Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1844. Chương 1844. Sửng sờ các phụ nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi múp 04 đề cử nguyệt phiếu. Các cô gái. Sáng sớm, buổi trưa tốt. Vạn Phong cười hì hì đã qua chào hỏi. Ai ngờ những cô nương này dùng xem người hỏa tinh ánh mắt xem hắn. Vạn Phong đã hiểu, những phụ nữ này phỏng đoán đều là hắn thống nhất những cái kia xí nghiệp nhân viên. Đây là chạy tới xem các nàng tương lai xí nghiệp tới. Đây là một cái để cho các nàng càng sâu ấn tượng tốt cơ hội. Từ giờ trở đi nên cho các nàng truyền bá hoa quang xí nghiệp văn hóa. Vạn Phong kỳ quái. Lão tử không phải mặc một bộ đồ dạo phố sao? Cái này có gì nhìn? Chẳng lẽ lấy là lão tử là A Phi? Người này là ai nha? Xem mặc đồ này làm sao xem mới vừa độ? Nghe nói đây là chúng ta xí nghiệp nghiên cứu khoa học cao ốc. Bên kia cái đó không thấy được đầu nhà mới là chúng ta đem tới chỗ làm việc. Hoa, lớn như vậy nghiên cứu khoa học cao ốc. Cái này phải chứa bao nhiêu người nha? Sợ là có thể chứa hơn mấy ngàn chứ. Cao ốc này tại sao là tròn? Tròn vo thật đẹp mắt. Có đất phương, Trần Văn Tâm và Giao Dịch Hoa Quân liền bắt đầu bố trí công chuyện của mình nơi. Bố trí xong bọn họ liền được công tác. Hoa Quang xí nghiệp có rất nhiều nhân viên và hợp đồng cùng với Hoa Quang và cũng mua đơn vị bừa. Bộn sự việc đều phải bọn họ tới xử lý. Có cần gì đi tìm Đàm Thắng? Hắn có thể giúp các ngươi giải quyết. Các ngươi hai tên mình bố trí đi. Ta đi, ngươi hàng này nói chuyện thật đúng là trực tiếp nha. Ha ha, cái này gọi là không khách khí. Hiểu không? Địa phương là được. Chính là chỗ này bây giờ vắng lặng điểm. Mua cái thứ gì cũng không tiện. Đừng nóng, từ từ cũng sẽ có. Không ra 3 năm. Nhân viên của nơi này và nhân viên nghiên cứu khoa học sẽ vượt qua vạn người. Những cái kia thương gia trừ phi mù mắt mới không thấy được một điểm này. Mẹ ngươi ăn vặt bộ nếu như xây ở chỗ này. Lại bên ngoài mang một cửa hàng. Một năm được lợi mấy trăm ngàn đều không phải là chuyện. Trần Văn Tâm luật sư sự vụ sở liền đặt ở. Nghiên cứu khoa học cao ốc lầu 1. Ở vào hai cái phố lớn giao hội chỗ. Diện tích 80 bình, dám, người ta muốn bố trí địa phương, Vạn Phong ở chỗ này vậy không giúp được gì, vẫn là chớ cản trở chuyện cho thỏa đáng, đây chính là chúng ta tương lai xí nghiệp cao ốc sao? Từ Trần Văn Tâm sự vụ sở đi ra, Vạn Phong ngoài ý muốn thấy phố lớn giao hội chỗ đứng một đoàn cô nương, không xác thực định đô là cô nương, bên trong cũng có thể phối hợp có người phụ nữ. Dù sao không thiếu xem kích thước lớn tổng thể có cái 80 đến 100 người. Đang ngước đầu xem nghiên cứu khoa học cao ốc. Chủ ý này không tệ. Trần Văn Tâm chuẩn bị ăn Tết trở về nhà thời điểm và mẫu thân thương lượng một chút. Dĩ nhiên bọn họ không muốn tới nàng liền bế tắc. Nếu hài lòng, như vậy ngươi và ngươi đối tượng liền bắt đầu làm việc đi. Ta mời ngươi tới cũng không phải là làm bình hoa. Những thứ này Thượng Hải phụ nữ, trời ạ, vừa thấy mặt đã nói lão tử xem mới vừa độ. Những người này cũng đáng bị đánh đít. Thượng Hải lời mới vừa độ là đứa ngốc ý nghĩa. Có tinh thần như vậy đứa ngốc sao? Ngươi là ai vậy? Một cái có một đôi cong tháng mi cô nương hỏi. Ta chính là cái này công ty tổng giám đốc nha. Các ngươi có phải hay không tương lai cái này cái xí nghiệp nhân viên nha? Chúng ta là tương lai cái này cái xí nghiệp nhân viên không giả. Ngươi dám nói ngươi là cái công ty này tổng giám đốc. Vậy ngươi nói cái công ty này tên gọi là gì? Hoa chim, Vạn Phong cố ý nói càn một cái tên. Ha ha ha, các cô gái một hồi cười to. Còn hoa chim, xem ngươi xem chim, nói cho ngươi là hoa quang. Liền tên công ty cũng không biết vậy dám giả mạo xếp công ty. Mới vừa độ, một cái khác có hai cái răng khểnh cô nương một chút không khách khí liền đem mới vừa độ cái mũ. mang vạn phong trên đầu. Ta cảnh cáo các ngươi nha. Kêu nữa ta mới vừa độ tương lai ta hết thảy để cho các ngươi đi quét nhà cầu. Nguyệt Nha Mi và Tiểu Hổ nha, ta có thể nhớ các ngươi. Nguyệt Nha Mi một chút không coi ra gì. Ta kêu Lộ Diễm Mai, ngươi nhớ có thể tính sao? Lộ Diễm Mai, ta nhớ, quét nhà cầu nha, nhớ tương lai hoa quang, tất cả phòng vệ sinh tất cả thuộc về các ngươi quét dọn. Đáng tiếc ngươi nói không tính là. Đây là Nguyệt Nha Mi sau lưng một cái cằm dài viên mụt ruồi tiểu cá. Cô nương đột nhiên toát ra một câu. Tên này hai con mắt tặc lưu xem háo sắc không giống người tốt. Nhất định là A Phi. Thượng Hải người phụ nữ cũng không là Ngô Nông nói dịu dàng sao. Vậy làm sao còn sẽ gài tang vật hãm hại nha. Vốn là lão tử cấp cho các nàng mô tả một chút hoa quang tốt đẹp kế hoạch xây dựng. Có thể những thứ này Thượng Hải phụ nữ không lên đường. Đây cũng là đứa ngốc lại là lưu manh, chuyện gì xảy ra? Đúng, ta cũng xem hắn xem A Phi. Chúng ta hẳn cầm hắn vặn đưa đến đồn công an đi. Vạn Phong vừa nghe nhanh chóng thanh minh. Nói ai là A Phi đâu? Ngươi chính là A Phi. Ngươi trêu đùa người phụ nữ. Ha ha ha, các ngươi cái này thì phụ nữ. Đây chính là chính các ngươi nói. Ta cũng không nói. Người phụ nữ. Ha ha, lời này hư. Nguyệt Nha Mi và Tiểu Hổ nha mặt đỏ dần. Các tỷ muội, có nghe hay không? Tên này chính là A Phi. Bắt hắn đi đồn công an. Vạn Phong vừa thấy cái này đặc biệt tú tài gặp phải binh. Hắn đường đường hoa quang tổng giám đốc lại bị thủ hạ nhân viên làm A Phi. Cái này kêu là chuyện gì? Theo trước mắt tình thế tới xem. 36 kế đi là hơn. Có đĩa bay. Vạn Phong đột nhiên đi trên trời chỉ một cái. Sau đó quay đầu chạy. Các cô gái sững sốt một chút. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Cùng phát hiện bầu trời vạn dặm không mây sau đó. Cái đó bị các nàng định nghĩa là A Phi người đã biến mất vô ảnh vô tung. Đang trong phòng lau thủy tinh, Trần Văn Tâm thấy Vạn Phong chật vật chạy trốn vui vẻ cười to. Lại dỗi rãnh khó chịu chạy đi ra bên ngoài cho Vạn Phong cố gắng lên. Nên, lại để cho ngươi khắp nơi quen lảng lơ. Vạn Phong nghiêng đầu vừa thấy Trần Văn Tâm đang cười trên nỗi đau của người khác. Khí cũng không đánh một nơi tới. Trần Văn Tâm, ngươi chờ, muốn ngươi đẹp mắt, hoa quân, mau đưa máy chụp hình lấy ra. Vạn Tổng bây giờ phong tư nhưng mà không nhiều gặp. Mau vỗ xuống tới. Giao dịch hoa quân cầm máy chụp hình chạy đến. Ở nơi nào, ở nơi nào? Người vụng về, chạy cao ốc phía sau đi. Người không thấy vậy hàng chạy vậy kêu là cái mau. Thật là xem bay như nhau. Những phụ nữ này nơi đó có thể chạy qua Vạn Phong. Các nàng mới vừa chạy mấy bước. Vạn Phong đã mất dạng. Coi là tên này chạy nhanh. Nguyệt Nha Mi hai tay chống nạnh cả người đàn bà chua ngoa hình tượng. Đúng vậy, chỉ bằng tên này chạy nhanh như vậy, nhất định là kẻ tái phạm. Trên cằm có nốt ruồi son, cô nương len lén kéo Nguyệt Nha Mi một cái. Diễm Mai, ta làm sao nghe cái đó lau thủy tinh người phụ nữ kêu hắn Vạn Tổng. Thật giống như chúng ta tương lai tổng giám đốc liền họ Vạn. Đang đắc ý lan Diễm Mai ánh mắt ngay, tức thì đọng lại, thật chứ? Người xác định nghe người phụ nữ kia kêu hắn Vạn Tổng. Nốt ruồi son cô nương gật đầu. Duyệt Hoa, người qua đi hỏi một chút. Tiểu Hổ Nha chạy đi hỏi Trần Văn Tâm. Có được một cái tin tức xấu. Hừ, vậy à, người nọ thật đúng là chúng ta Hoa Quang Tổng Giám Đốc. Cái đó gọi Trần Văn Tâm người phụ nữ nói. Vạn Tổng là nổi danh trừng mắt phải trả. Xem ra chúng ta quét nhà cầu vận mệnh là quyết định. Các phụ nữ tại chỗ sững sờ. Lộ Diễm Mai lại là sững sờ. Nàng lại vẫn đần độn nói cho tên của người ta. Đây không phải là từ chiêu xui xẻo sao? Người khác có thể hay không đi quét nhà cầu khó mà nói. Nàng cảm giác được mình là không chạy khỏi. Chỗ này ấy ngươi còn không hài lòng.